Hai giới đầu cơ thương. Chương 23, phát tài. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Mua biệt thự Sở Phong phát hiện tiền trong thẻ đã không còn thừa bao nhiêu. Đỉnh đầu dư giả không mấy ngày đột nhiên lại nghèo, Sở Phong trong lòng đột nhiên nhiều vài phần áp lực. Sở Phong mở ra tùy thân mang theo ba lô. Trong ba lô có mấy khối ngọc thạch nguyên thạch. Sở Phong ngồi xe đi thành phố S. Thành phố S là quốc tế đại đô thị. Hoa Quốc rất lớn, một bộ phận kẻ có tiền đều tập trung ở chỗ này. Sở Phong nghĩ nếu muốn xử lý ngọc thạch, thành phố S là nơi không tồi. Trực tiếp kêu taxi đi thành phố S đổ thạch một cái phố. Đổ thạch một cái phố, người đến người đi nối liền không dứt. Suy sụp a. Sở Phong nghe được vây xem người giữa truyền đến một trận thổn thức âm thanh. Cục đá này không đáng giá tiền a. Bên ngoài xem tỷ lệ khá tốt, không nghĩ tới cắt ra là cái dạng này. 600 vạn đâu, liền như vậy ném xuống sông. Vừa mới có người ra giá 500 vạn không mua được, bây giờ xem ra thật may mắn. Ai, đổ thạch quả nhiên vẫn là có nguy hiểm. Bồi nhiều, kiếm thiếu. Vây xem người vui sướng khi người gặp họa. Một người tây trang dày da thất hồn lạc phách đứng ở một bên. Sở Phong đánh giá người tây trang nam nhân này chính là người mua cục đá. Đổ trướng a. Phỉ Thúy đường bên kia truyền đến một tiếng kinh hô. Nghe được một trận tiếng gọi ầm ĩ, mọi người sôi nổi vây quanh lên. Không nghĩ tới một khối vật liệu thừa cư nhiên cắt ra tỷ lệ ngọc 70 vạn, ta mua tới, ta ra 80 vạn, 100 vạn. Các vị thấy rõ ràng khối ngọc này là chúng ta trong tiệm một khối vật liệu thừa cắt ra tới. Vị tiên sinh này chỉ tốn 2 vạn, một vốn 4 lời a. Chúng ta trong tiệm ngọc nguyên liệu đều là đỉnh cấp, đại gia cũng không nên bỏ lỡ. Lão bản vừa hô như vậy lại có một tấm gương ở trước mắt. Đám người bên trong nháy mắt liền có mấy người ngo ngoe dục dịch. Đổ thạch giới truyền lưu một câu. Một đao nghèo, một đao phú, một đao xuyên vải bố. Kẻ điên mua, còn có kẻ điên đang chờ đợi. Một đêm phất nhanh cùng một đêm nợ ngập đầu ở nơi này không ngừng trình diễn. Sở Phong cõng ba lô đi tới một nhà đổ thạch cửa hàng. Đổ thạch một cái phố ngọc thạch cửa hàng có rất nhiều kinh doanh, phương hướng cũng có bất đồng. Sở Phong lựa chọn nhà này ngọc thạch cửa hàng tương đối cao cấp. Cửa hàng bên trong bán nguyên thạch chất lượng so đồng loại cửa hàng cao hơn không ít. Sở Phong nhìn thấy trong cửa hàng một khối nguyên thạch trực tiếp yết giá 8.000 vạn. Tiên sinh, muốn mua ngọc thạch sao? Sở Phong lắc lắc đầu. Nói, không. Ta muốn giải thạch. Nhân viên cửa hàng nhíu nhíu mày. Nói, chúng ta cửa hàng sư phụ giải thạch tay nghề thực không tồi. Nếu tiên sinh đơn thuần muốn giải thạch, giá cả khả năng sẽ hơi cao một chút. Sở Phong gật gật đầu. Nói, ta đã biết. Sở Phong từ trong bao lấy ra một khối hai cái nắm tay đại ngọc thạch. Phía trước Sở Phong bán đều là tiểu ngọc thạch, lần này lấy ra tới ngọc thạch tương đối mà nói là khá lớn. Sở Phong lấy ra tới ngọc thạch đại bộ phận đều bị thạch tầng bao vây lấy, chỉ lộ ra một cái tiểu giác. Thiết đi, Sở Phong tìm giải thạch cửa hàng người tuy rằng không nhiều lắm nhưng người nhìn đều rất có thân phận. Nhìn thấy Sở Phong muốn giải thạch, không ít người đi theo ra tới xem náo nhiệt. Giải thạch sư phụ một đao đi xuống, cắt ra một mảnh thúy sắc, vây xem người phát ra một trận kinh hô. Đình, Sở Phong nghe được bên cạnh truyền đến một trận quát nhẹ thanh âm, hướng tới nơi phát ra âm thanh nhìn qua. Tiểu huynh đệ, ngươi tảng đá này rất là không tồi a, nếu không không cần giải 1.000 vạn bán cho ta đi. Nói chuyện chính là một lão nhân xuyên kiểu áo tôn trung sơn. Lão nhân nhìn có chút tuổi nhưng tinh thần thực không tồi. Sở Phong nhìn thấy lão nhân trên tay mang một khối ngọc ban, chỉ nhìn tỷ lệ rất là không tồi, hẳn là cũng không tiện nghi. Sở Phong lắc lắc đầu. Nói, ta còn muốn thiết. Lão nhân không vui nói. Ngươi cục đá nhìn không tồi. tiếp tục thiết xuống đổ chướng còn hảo. Đánh cuộc suy sụp tiền liền ném xuống sông. Lão Hàn, người không phúc hậu a, tiểu huynh đệ. Tảng đá này vừa thấy liền phẩm tướng bất phàm. 1000 vạn có chút tiện nghi. Tiểu huynh đệ ta ra 1200 vạn ngươi bán cho ta đi. Một lão nhân khác đi tới nói. Lão Trần, ngươi có ý tứ gì a? Thành tâm tới hủy đi đài của ta. Trần lão cười cười, nói. Thứ tốt tự nhiên ai ra giá cao thì được. Tiểu huynh đệ ngươi xem đâu. Sở Phong cảm giác chung quanh ánh mắt hội tụ lại đây, mọi người xem hắn ánh mắt tràn ngập hâm mộ. Sở Phong lắc lắc đầu, kiên trì nói, ta còn muốn tiếp tục thiết. Người tiểu tử này thật đúng là cố chấp a, bằng không 1500 vạn như thế nào? Trần lão đạo. Sở Phong nghe vậy như cũ lắc lắc đầu. Lão nhân không được đến hồi đáp, vẻ mặt buồn bực. Giải Thạch sư sắc mặt nghiêm túc rất nhiều. Nguyên bản hắn cho rằng chỉ là một khối bình thường cục đá cũng không để ở trong lòng, nhưng một đao đi xuống liền xuất lục. Còn có hai cái lão nhân ra giá cao như vậy, nếu là thiết hỏng rồi hắn thanh danh cũng muốn hỏng rồi. Lại mấy đao đi xuống càng ngày càng nhiều thúy sắc tràn ra tới. Hảo phẩm tướng a, ngọc thạch thông thấu a, hiện tại hàng giả càng ngày càng nhiều. Hảo phẩm chất ngọc thạch như vậy là càng ngày càng ít. Một lát sau chỉnh khối ngọc thạch đều bị giải ra tới. Bên cạnh một cái quần chúng cầm đèn pin chiếu chiếu. Có chút kinh ngạc nói. Cứ nhiên một chút vết rạn đều không có. Tiểu huynh đệ, ngươi cục đá này còn bán hay không? Kiểu áo tôn trung sơn lão nhân ánh mắt chạm chạm hỏi. Sở Phong gật gật đầu. Nói. Giá cả thích hợp liền bán. Ta ra 100 triệu. Như thế nào? Sở Phong bị 100 triệu con số này chấn kinh, đôi mắt đều đỏ. Phía trước được 500 vạn Sở Phong liền thập phần hưng phấn. Bây giờ một cục đá cư nhiên có thể bán 100 triệu. Chuyện đến bước này Sở Phong cũng đại khái minh bạch, lần trước hắn hẳn là bị hố. Phía trước mấy khối ngọc thạch hẳn là bán rẻ. Hắn vẫn là kinh nghiệm quá thiền, cũng chưa thấy qua cái gì bộ mặt thành phố. Phía trước vừa nghe 500 vạn liền hoảng hốt khí đoàn. Sở Phong thầm nghĩ, 500 vạn mua cái xe, mua cái phòng liền không có, nhưng 100 triệu liền bất đồng. Có 100 triệu hắn mấy năm nay hẳn là đều không cần công tác, muốn mua cái gì liền mua cái đó. Sở Phong cười cười, nói, lão tiên sinh sảng khoái. Vậy bán. Hàn lão nghe vậy cười cười. Trên thực tế, 100 triệu chỉ là hắn thử báo giá. Sở Phong nếu là không hài lòng lại thêm một chút cũng không phải không thể. Vây xem mọi người nhìn Sở Phong, tràn đầy hâm mộ. Còn có mấy người cảm thấy Sở Phong ngốc. Nói thầm, ngọc thạch này phóng tới đấu giá hội có thể bán đi ra ngoài lớn hơn nữa giá cả. Sở Phong kỳ thật cũng cảm thấy 100 triệu không phải ngọc thạch giá cả cực hạn. Bất quá hắn vội vã thu hồi tài chính, không nghĩ đem sự tình nháo quá mức phiền toái. Sở Phong đi theo kiểu áo tôn trung sơn lão nhân đi ngân hàng hoàn thành 100 triệu chuyển khoản. Sở Phong cầm thẻ ngân hàng, bước lên đường về. Sở Phong nhìn thẻ ngân hàng, thầm nghĩ. Vẫn là thành phố S kẻ có tiền nhiều a, 100 triệu không mấy giờ liền đưa ra. Không giống tiểu địa phương có một ít lão bản nhìn rất có tiền nhưng đều là hữu danh vô thực lão bản. Ngân hàng cho vay thiếu một đống. Đừng nói 100 triệu. Lâm thời muốn 200-300 vạn tiền mặt ra tới cũng khó khăn thực. Sở Phong về đến nhà nghỉ ngơi một hồi, phát hiện trên tay tia chớp ấn ký đã đi xuống một nửa. Sở Phong trở lại biệt thự xem xét một chút. Biệt thự là nội thất hoàn thiện, nói là có thể trực tiếp dò sách vào ở, nhưng trên thực tế biệt thự bên trong rỗng tuếch. Hết thảy đều phải một lần nữa đi mua. Sở Phong lái xe đi đồ điện trung tâm. Mua tivi, tủ lạnh, máy giặt, có tiền. Sở Phong chọn đều là tốt nhất nguyên bộ đồ điện. Hoa hơn 30 vạn. Đi xong đồ điện trung tâm. Sở Phong lại mã bất đình đề đi ra cụ trung tâm. Mua giường, sofa, tủ quần áo, cái bàn, ghế dựa, Sở Phong tuyển đều là thành phẩm nguyên bộ đồ vật hoa hơn 60 vạn gia cụ trung tâm bên kia thập phần ân cần tỏ vẻ buổi chiều là có thể đưa hàng đến. Sở Phong thầm nghĩ, có tiền hảo a, có tiền có thể mua mười mấy vạn sofa. Tiền này đều có thể đủ mua cái xe. Tuyển xong gia cụ Sở Phong bắt đầu suy tư muốn mang thứ gì đi Nguyệt Nha thôn xóm. Elijah tuy rằng không có nói rõ nhưng có thể từ đối phương lời nói bên trong phỏng đoán Nguyệt Nha thôn xóm hẳn là có tính bài ngoại. Muốn vào bên trong thôn xóm vẫn là lấy được Nguyệt Nha thôn xóm người hảo cảm. Muốn được những người này hảo cảm vậy mang theo một ít đồ ăn ngon đi. Mỹ thực là người với người chi gian quan hệ nhịp cầu A, Nguyệt Nha thôn xóm hình như là trồng trọt mà sống. Người tên Thu La Tế tự kia tự hồ có thể xúc tiến thu hoạch sinh trưởng. Nếu không lấy Nguyệt Nha thôn xóm cằn cỗi thổ địa là dưỡng không được nhiều người như vậy. Dù vậy thôn xóm người cũng chỉ có thể hỗn no lửng giả. Sở Phong xoa xoa cái trán quyết định đi bán xỉ thị trường. Sở Phong ở bán xỉ thị trường mua 3 cái dương lớn. Sau đó chọn một cái dương đựng đường. Sở Phong thầm nghĩ. Phía trước hắn đưa Elijah một dương muối. Cho dù có một cái thôn người ăn một chốc một lát cũng là ăn không hết cho nên muối liền không cần mang theo. Đường thứ này hống tiểu hài tử A. Gray đều có thể vì đường đi cấp hiến tế bắt xà. Tiểu quỷ khác liền tính không điên cuồng như vậy hẳn là cũng là thích ăn đường đi. Trong thôn đại nhân không hảo bãi bình liền từ tiểu hài tử bắt đầu đi. Bán xỉ thị trường đường hoa hòe loè loẹt Sở Phong mua khi còn nhỏ thực thích ăn đại bạch thỏ kẹo sữa. Ác ác kẹo sữa, ép đường, lại mua tương đối mới lạ bạc hà đường. Đủ mọi màu sắc hỗn hợp trái cây kẹo cứng. Sở Phong bừng tỉnh nhớ tới chính mình khi còn nhỏ cũng là thực thích ăn đường. Hiện tại tuổi lớn thật ra không quá thích thứ ngọt nị này. Mua một dương đường xong Sở Phong lại đi trang phục bán xỉ thị trường. Sở Phong thầm nghĩ, lần đầu gặp mặt thời điểm Elijah liền muốn cờ Iota Quy Upsilon ở huyền y áo của hắn. Cũng không biết Nguyệt Nha thôn xóm người có thể hay không có đồng dạng yêu thích. Hắn cần phòng ngừa chu đáo A, vẫn là mang chút quần áo qua đi. Cũng không biết bên kia người thích cái dạng gì quần áo. Dị giới bên kia hiện tại cũng không lạnh. Nếu là trời lạnh hắn chỉ sợ cũng mang không được bao nhiêu quần áo ấm. Chờ Sở Phong đem biệt thự ra cụ an trí hảo trên tay hắn tia chớp đánh dấu đã đi xuống không sai biệt lắm. Sở Phong đóng lại biệt thự đại môn từ biệt thự bên trong tiến vào dị thế. Cách chương.